Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 950, chương 37, thành phố lớn quy củ. Thực ra nhắc tới cũng rất đơn giản. Này, thành phố lớn cũng không phải là một cái ngươi tưởng tượng thị trường. Trên thực tế nó là có chủ nhân. Lão giả câu nói đầu tiên nói xảy ra chuyện mấu chốt. Cái gì? Ta vốn là cũng chuẩn bị ở trên trường kỳ cầm một cái trái cây ăn. Nghe lão giả này nói như vậy, không khỏi ngẩng đầu lên, khiếp sợ kêu một câu. Ngay cả trái cây cũng quên cầm. Đúng, thành phố lớn là một cái địa phương thần bí. Nó chẳng qua là do tu giả cao tầng nhất trí quyết định một cái giao dịch địa điểm. Đây chính là mỗi năm năm này 10 ngày. Nó là thành phố lớn. Những thời điểm khác, chỗ này là thuộc về một đám thần bí nhất tu giả. Đám tu giả này là bây giờ trên cái thế giới này tài nguyên rất phong phú nhất tu giả. Mà bọn họ cao tầng, bị truyền là trên cái thế giới này khả năng nhất đắc đạo đăng tiên. Thành tựu hình lên người. Ngay cả những con ngựa này nhi, cũng là đám tu giả này cao tầng chăn nuôi đi ra. Bây giờ ngươi giải sao? Lão giả không phải là một cái thích nói nhảm nhân. Cùng hồ thôn Trịnh đại gia có chút tương tự. Một hơi thở hãy nói ra thành phố lớn lai lịch. Chuyện này, chấm ngoặc kép, ta không biết nên như thế nào đi hình dung trong lòng cảm giác. Một đám một mực sống ở khu không người tu giả. Đây quả thực là ta không cách nào tưởng tượng. Chính là chỗ này một chút đã đầy đủ để cho ta rung động. Mà những thứ kia gia tăng ở trên người bọn họ hình dung từ. Ta ngược lại không phải là quá mức để ý. Vị này lão trượng nói là nói thật. Cũng không có phân nửa khen. Ở bên ngoài lời bàn chung có khoa trương hơn cách nói. Tựu giống với những thứ này kéo xe con ngựa thực ra đã sắp thành yêu. Tựu giống với đám kia tu giả thực ra người người là tiên. Chỉ chờ người cuối cùng thời cơ thành tiên. Phảng phất là chê ta không đủ rung động. Đại hòa thượng kia bổ sung nói rõ mấy câu. Cái này làm cho ta cầm trong tay quả táo cũng lăn dưới đất thượng. Nhớ tới cảm thụ của ta đến những thứ kia con ngựa tâm tình. Ta thật cảm thấy đại hòa thượng nói những thứ kia lời đồn đãi cũng không phải lời nói vô căn cứ. Dĩ nhiên, chính ta cũng biết ta linh giác xuất sắc. Hẳn so với tầm thường tu giả dễ dàng hơn cảm nhận được một ít vi diệu tâm tình. Cho nên mọi người mới đối với thành phố lớn đổ xô vào. Bởi vì vận khí tốt lời nói, có thể cùng những thứ kia thành phố lớn vốn là thần bí tu giả tiến hành giao dịch. May mắn, chúng ta chỉ là sai quá 2 ngày thời gian, mà thành phố lớn chân chính đủ loại giao dịch hoạt động cao. Chiều, ít nhất phải chờ đến 5 ngày sau này. Ta thật là may mắn, vốn là ở trên đường trễ nãi. Không nghĩ tới tối nay là có thể chạy tới thành phố lớn. Lão giả kia cười hắc hắc. Nói đến khác đề tài, hoàn toàn không để ý tới lúc này ta ngu si rung động. Lúc này, xe ngựa đã bắt đầu động, đi ở nơi này khu không người trên đường, cảm giác cũng dị thường vững vàng, nhưng từ ngoài cửa sổ không ngừng bay ngược cảnh vật đến xem. Tốc độ cũng không chậm, mặc dù không có xe hơi khuếch đại như vậy con đường, thậm chí muốn vượt qua dãy núi, ta rất khó tưởng tượng. Một loại ngựa phải thế nào đi làm đến? Chỉ có thể nói này thành phố lớn cao nhân quá mức lợi hại. Mới có thể chăn nuôi ra này kéo xe thần bí con ngựa. Đi ngang qua lúc ban đầu rung động sau này. Ngã tâm tình dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Dù sao ta và những người khác không giống nhau. Lần này đi đến thành phố lớn ta là đi tìm nhân. Không phải đi giao dịch. Thành phố lớn thần bí đi nữa. Lại để cho nhân hướng tới. Cũng cùng ta không có bao nhiêu quan hệ. Ở bình tĩnh tâm tình hạ, ta lại bắt đầu cùng lão giả kia còn có đại hòa thượng trò chuyện giết thì giờ. Như vậy cũng biết rất nhiều liên quan tới thành phố lớn sự tình. Cũng tỉ như là không để cho người bình thường đi nhầm vào. Thật sự bố trí trận pháp cũng tỉ như dừng ở sơn cốc kia xe. Nhất định sẽ dùng du bố che lại. Lại ở phía trên thêm một ít tuyết cùng đất sét, cũng là vì tránh một ít tai mắt. Tựu giống với trên bầu trời nếu như không cẩn thận quay chụp đến lượng lớn xe đậu ở chỗ đó. Nên giải thích như thế nào? Nghe bọn hắn kể lể, thành phố lớn tự giống với là một cái phòng bị xâm nghiêm thiết không? Chỉ đem nó, mê người, mặt nạ biểu diễn cho tu giả. Mà nghiêm khắc đem người bình thường loại bỏ bên ngoài. Ngay cả truyền thuyết cũng sẽ không để lại cho người bình thường. Nói chuyện cũng tốt. Dù sao một người nếu là tiếp xúc được một cái hoàn toàn không thuộc về mình sinh hoạt trong phạm vi thế giới, cũng không thấy là chuyện gì tốt. Biết lại không thể dung nhập vào. Rốt cuộc là một món thống khổ sự tình. Ở rảnh rỗi như vậy trò chuyện chung. Xe ngựa thật nhanh đi tới. Thẳng đến chúng ta cũng buồn ngủ nồng nặc thời khắc. Ngựa tốc độ xe cũng không có chút nào chậm lại. Thật là bội phục a. Ở ban đêm, cũng có thể ở khu không người chạy tốt như vậy con ngựa. Chẳng lẽ là ngựa già biết lối sao? Ta ôm ý nghĩ như vậy chầm chầm tiến vào giấc ngủ. Cũng không biết quá lâu dài. Mới bị bên người lão giả cho đánh thức. Nói với ta đến. Tới chỗ. Còn dư lại hạ tối hậu một đoạn đường. Vô luận là ai. Cũng phải đi bộ. Ta xoa xoa còn có chút chua xót con mắt. Kéo ra cửa xe ngựa liêm. Phát hiện bên ngoài lượng nhức mắt. Đứng dậy nhìn một cái. Nguyên lai là nắng sớm ánh chiếu ở trên tuyết sơn mới có quang cảnh như thế. Xuống xe đi. Xe ngoài truyền tới lạnh lùng tiếng gõ cửa. Đại hòa thượng đem cửa vừa mở ra. Thật là cái kia nói muốn dẫn chúng ta đi thành phố lớn lạnh lùng người. Chúng ta rối rít sau khi xuống xe. Mới phát hiện tất cả mọi người đã xuống xe. Lạnh lùng người để cho chúng ta tập họp chờ đợi. Sau đó đi tới vài khung xe ngựa cũng không biết làm một ít gì. Kia vài khung xe ngựa kéo xe ngựa lại chính mình liền chạy. Hướng về phương xa chạy đi. Làm xong hết thảy các thứ này sau khi. Cái kia lạnh lùng nhân tài hướng chúng ta đi đến. Cũng không nói chuyện. Chỉ là làm một thủ thế tỏ ý chúng ta đuổi theo. Sau đó liền vẫn đi về phía trước đi. Ta cùng vị lão giả kia đồng hành ở đội ngũ cuối cùng. Nhận ra được lạnh lùng người thái độ. Tâm lý ta có một ít không thoải mái. Ngược lại không phải là cảm thấy hắn lạnh lùng như vậy có vấn đề gì. Mấu chốt ở chỗ ta cảm thấy cho hắn có một loại cao cao tại thượng. Xem không nhân cảm giác. Tô lão, cái này mang theo chúng ta vào thành phố lớn nhân. Rốt cuộc là cái lai lịch gì à? Cảm giác không tốt đến gần nột. Ta nhỏ giọng hỏi bên cạnh ta lão giả. Trải qua một đêm sống chung, ta đã biết hắn họ danh. Gọi hắn là Tô lão. Hừ, người nói nhỏ thôi nhi. Hắn thái độ này cũng là bình thường a. Bởi vì hắn là thành phố lớn dân bản địa. Nói đúng là hắn là đám kia thần bí tu giả chung một thành viên. Hắn có tư cách xem thường chúng ta. Tô lão giải thích cho ta một câu. Đi ở phía trước đại hòa thượng cũng nghe thấy chúng ta khe khẽ bàn luận. Cố ý chậm hai bước. Cùng chúng ta đồng hành mà đi. Nói với ta đến. Người chính là học thói quen đi. Nếu không mỗi năm năm liền bị nhân xem thường một lần. Tư vị kia vẫn đủ không dễ chịu. Đặc biệt là người khác lại có xem thường chúng ta tư bản. Ta gật đầu một cái. Không nói thêm gì nữa. Tô lão có thể là sợ ta người tuổi trẻ ngạo khí. Nhỏ giọng nói với ta đến. Thực ra so với. Chúng ta đã quá may mắn. Có hắn mang theo chúng ta vào thành phố lớn. Nếu không nhập môn trận pháp đã đủ nhân được. Có ý gì? Giờ phút này chúng ta đã đi trước đến một tòa tuyết sơn bên dưới. Chính vòng quanh tuyết sơn đi trước. Quẹo qua một cái cua quẹo. Phát hiện ở đó tuyết sơn phía sau. Có một khoảng đất trống lớn. Nơi đó tụ tập tụ năm tụ ba không dưới vài trăm người. Xem chúng ta ánh mắt lại tràn đầy hâm mộ. Nhìn thấy chứ. Đây chính là nguyên nhân. Mỗi năm năm. Thành phố lớn cho đòi mở một lần. Này bên ngoài trận pháp liền sẽ mở ra. Chỉ còn lại trụ cột nhất một cái mê muội trận pháp. Nhưng phổ thông người tham gia đâu rồi? Liền phải tự mình xông trận. Xông vào liền có thể đi vào thành phố lớn. Không xông vào được. Cũng chỉ có thể bao vây cái này ngay cả miên tuyết sơn phía trên dãy núi. Chờ thành phố lớn kết thúc. Bị người giải cứu. Chúng ta xin mời thiếp nhân. Sẽ bị chỉ huy từ một con đường khác đi vào. Đây không phải là chúng ta may mắn sao? Lão giả giải thích cho ta đến. Đang khi nói chuyện, Ta quan sát một chút kia tụ tập ở dãy núi bên dưới đám người. Nhưng đám người rậm rạp chằng chịt, ta cũng chỉ là sơ lược quan sát liếc mắt, liền lướt qua. Vậy bọn họ không biết đi theo chúng ta đi kia cái gọi là bí mật đường đi sao? Quan sát xong đám người, ta không nhịn được hỏi một câu. Trên thực tế tu giả phần lớn cũng có một ít trận pháp cơ sở. Xong một cái thuần túy là che giấu mục tiêu mê hồn trận. Tương tự với rừng trúc tiểu trúc cửa trận pháp là không thành vấn đề. Nhưng là trận pháp này to lớn như vậy, khó tránh khỏi ra một ít sai lầm nhỏ. Một khi bị lỗi, nếu như là như vậy, với theo chúng ta không phải là biện pháp tốt nhất sao? Cái này người nào không biết, nhưng là bí mật đường đi, ngay cả ta biết nó tồn tại, cũng là không dám xông loạn a. Ở trong đó mới thật sự bố trí giết người trận pháp. Nếu như không có tiếp đón nhân chỉ huy, ai dám đi? Hơn nữa thành phố lớn quy củ liền là như thế, chỉ có tay cầm thiệp mời người mới có thể đi bí mật kia đường đi. Tô lão lần nữa giải thích cho ta một câu. Ta cũng vậy, lần này may mắn lấy được một tấm thiệp mời. Lúc trước cũng đều là đi tiết sơn trận pháp. Phải nói lên tiết sơn này mặc dù trận pháp đơn giản, nhưng cũng không phải là tốt như vậy xông qua. Một bước sai, từng bước sai, coi như là đối với tham gia thành phố lớn tu giả một lần sàng lọc. Ý là không phải là cái gì tu giả đều có thể tới tham gia cái này đỉnh cấp thị trường. Đại Hòa, thượng cũng ở đây bên cạnh ta giải thích một câu. Đang khi nói chuyện, chúng ta đã bị cái kia lạnh lùng tiếp đón nhân mang tới đám người ngược lại một cái phương hướng. Tiến vào một cái sen lẫn ở tiết sơn giữa đường mòn. Đây chính là kia cái gọi là bí mật đường đi chứ. Ta ngẩng đầu nhìn này đường mòn. Giờ phút này là sen lẫn ở tiết sơn giữa. Ở xa một chút, lại vòng quanh một tòa tiết sơn trùng điệp mà lên. Còn có ngã ba dọc theo. Tóm lại nhìn cũng là phức tạp rất. Đúng, những người đó thế nào tụ tập ở nơi nào? Còn không xông trận đây. Ở bước lên kia con đường mòn sau khi, ta hỏi một vấn đề cuối cùng. Mặc dù ta biết rõ mình dạng này tính là rất dài dòng, nhưng vẫn là không nhịn được hiếu kỳ. Chỉ có mỗi ngày buổi trưa sau khi mới có thể đi vào tiết sơn đại trận, coi như là tổ chức thành phố lớn. Cái này tiết sơn đại trận cũng là mỗi ngày buổi trưa sau này mới có thể hoàn toàn mở ra. Triệt hồi mấy chỗ tâm trận, buổi tối lại sẽ tắt. Bây giờ còn là buổi sáng, xông vào không là muốn chết. Tô lão giải thích cho ta một câu, nhưng hắn vừa mới dứt lời, trước mặt cái kia lạnh lùng tiếp đón người đã dừng lại. Bắt lại trên lưng một mực đeo túi sách phục, từ trong bao quần áo xuất ra một cây dây dài tử. Còn có mấy cái màu đen vải, dừng lại nói với chúng ta đến. Quy củ tin tưởng các ngươi cũng đã biết, cũng không cần ta nói nhiều chứ. Quy củ, còn có cái gì quy củ? Ta đang nghi ngờ lúc này. Đã có nhân tiến lên, bắt lại một cây màu đen vải, trói ở con mắt của mình trên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.